Hoàn mỹ phù hợp, chương 19, bướm nhỏ muốn ăn hai cây dương vật cùng một lúc song long nhập động. Góc truyện audio.com, a, đau quá, miệng nhỏ rách ra rồi. Lê Đan bị Tịch Chu cường thế đút cây dương vi thi thứ hai vào, đau đến hét to một tiếng. Cơ thể cậu căng chặt, cái bướm dưới háng cũng co rút xoắn chặt theo, khiến căn đại điểu của Tịch Chu muốn đi vào lại càng khó khăn hơn. Tịch Chu nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng duyên dáng tinh tế của Lê Đan, trấn an nói. Ngoan, nghe lời tôi, thả lỏng thân thể ra nào. Phía dưới em không yếu ớt như vậy đâu, không tin thì em mở mắt ra nhìn xem đi, bướm nhỏ đã ăn được một nửa rồi. Tịch Chu cũng sẽ không thật sự làm người mình thích bị thương, miệng nhỏ của Lê Đan có tiềm năng rất lớn, độ co giãn vô cùng tốt. Ông chủ Tịch tin tưởng chắc chắn rằng cậu có thể nuốt trọn hết được hai căn dương vi ti của mình. Dưới sự trấn an dịu dàng của ông chủ Tịch, Lê Đan như bị thôi miên mà chậm rãi mở mắt ra, cậu cúi xuống nhìn bướm nhỏ đỏ bừng của mình và cự điểu thô đen đáng sợ của Tịch Chu đang chặt chẽ bên nhau. Lỗ nhỏ bị kéo căng hết cỡ, ngay cả nếp uốn cũng bị căng đến thẳng tắp, hai mảnh thịt bướm bị banh đến cực hạn như chỉ cần một giây tiếp theo thôi thì sẽ lập tức rách ra. Nhưng lúc này cây dương vi ti thứ hai của Tịch Chu mới vào được hơn một nửa, hai căn côn TST trên dưới nằm song song sát nhau, căn đại điểu phía trên đã được bướm nhỏ nuốt trọn toàn bộ, thịt non bên trong còn kích động không ngừng mút liếm căn dương vi ti xấu xí. Ồ, ăn không được, còn hơn phân nửa là ở bên ngoài a. Lê Đan nhìn hạ thân đang kết nối của hai người, từng tia ấm áp ngọt ngào dịu dàng chảy qua lồng ngực, cậu hưởng thụ loại thân mật đến cùng cực như vậy. Lúc này lỗ nhỏ của cậu đang ngậm chặt lấy côn TST của Tịch Chu, cả người cậu đều hoàn toàn thuộc về đối phương, mà người đàn ông này cũng hoàn toàn thuộc về mỗi mình cậu. Lê Đan si mê nhìn chằm chằm mãi nơi đó không dứt ra nổi, bướm nộn như bị suy nghĩ của cậu thôi miên, dù bị banh đến hết cỡ cũng không ngăn cản được nó mấp máy ngoạ nguậy, miệng nhỏ đỏ tê bắt đầu sống lại, nước dâm ùng ục chảy ra. Tầm mắt cậu hướng lên, cuối cùng dừng trên cơ thể cường trang anh khí của Tịch Chu, Lê Đan chủ động giãn chân ra càng rộng hơn, hai bên má vì xấu hổ mà ửng đỏ nhè nhẹ, thanh âm tình sắc câu nhân vang lên. Ông xã, nhẹ chút a, ân, em muốn ăn hết hai cây dương vi ti bự của anh. Cây dương vi ti to như vậy mà thọc vào tử cung, tinh dịch tưới tràn ngập. A, chắc chắn sẽ rất thoải mái. Ân ân, chỉ một cây đại điểu thôi đã có thể làm cậu sướng đến bay não, nếu như hai căn côn TST cùng đút vào thì không biết sẽ tuyệt đến mức nào nữa. Loại ý niệm này tựa như một loại quả ác ma không ngừng dụ hoặc Lê Đan, tuy rằng cậu vẫn có chút khẩn trương, nhưng vẫn không lấn át được khát vọng muốn hai cây cự vật cùng nhau chen vào. Ông chủ Tịch nhìn người trong lòng mình đã hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, toàn tâm toàn ý vì hắn mà mở rộng hai chân ra, ham muốn chinh phục trong lòng nháy mắt liền được thỏa mãn vô cùng, cùng lúc đó hắn cũng bắt đầu động tác xâm lược của mình. Lần này Tịch Chu không mạnh mẽ nhét dương vi ti vào trong bướm nhỏ nữa, mà là chậm rãi theo tường thịt chật hẹp rút hai căn đại điểu ra. Hành động này ngược lại làm Lê Kiến Trúc Sư kinh hoàng, hai chân cậu kẹp chặt nam nhân lại, thanh âm mang theo chút run rẩy. Đừng rời đi, miệng nhỏ muốn ăn cả hai cây dương vi ti bự cùng lúc. Tịch Chu hôn nhẹ lên gương mặt tinh tế yêu dã của Lê Đan, đầu ngón tay không. Góc truyện audio.com, ngừng khiêu khích đầu vê đỏ bừng. Một lát nữa tôi nhất định sẽ đút no cái bướm của em, nát thịt non của em. A Đan, em nói xem, có muốn ông xã chơi cái bướm em đến thành một cái lỗ tròn lớn không? Dưới ngôn ngữ thô bỉ lưu manh của Tịch Chu, bướm nhỏ của Lê Đan không nhịn được mà run rẩy vài cái, cảm giác xấu hổ lẫn hưng phấn cùng nhau dâng lên, làm cậu vốn mẫn cảm lại càng thêm mẫn cảm hơn nữa. Trong lòng Lê Đan âm thầm chờ mong, nhưng ngoài miệng thì lại mềm yếu vô lực từ chối. Không muốn, em sợ nếu bị chơi lòng thì anh sẽ ghét bỏ. Trong mắt ông chủ Tịch một Lê Kiến Trúc Sư cởi bỏ vẻ ngoài kiêu ngạo đi lại càng thêm đáng yêu. Hắn nghe cậu nói vậy, Tịch biến thái của chúng ta bắt đầu nổi lên tâm tư đùa giỡn. Biết là tốt, tôi không thích lỗ rộng đâu. Nếu như em bị ông xã chơi lòng, nhớ rõ là phải liều mạng kẹp chặt lỗ đít và cái bướm lại, biết chưa? Đã biết, không muốn bị ông xã ghét bỏ. Ông ngô, em sẽ cố gắng kẹp cái mông. A, ông xã mau vào đi. Trong khi hai người đang nói chuyện, bàn tay Tịch Chu vẫn luôn khuếch trương móc khuấy lỗ dâm của Lê Đan, lúc này cái bướm đã được mở rộng đến có thể nuốt trọn cả một nắm tay. Lỗ nhỏ của cậu không ngừng được khuếch trương, khi ngón tay rút ra thì thịt non sẽ buộc chặt lại, chặt dồn vô cùng. Tịch Chu thay đổi tư thế của Lê Đan, để cậu quỳ nằm sấp xuống. Cặp mông đỏ bừng nhổng lên thật cao, thắt lưng cong xuống tạo thành một đường cong quyến rũ, lỗ nhỏ như một nụ hoa kiều diễm hoàn toàn lộ ra, giờ phút này cậu như là một con thú cái đang mong chờ được thú đực của nó giao phối. Tịch Chu thán phục vẻ đẹp dâm đãng yêu dã của Lê Đan, Dương Vi Ti dưới háng đã sớm sưng đến phát đau, lỗ tiểu không ngừng rỉ ra chất lỏng. Hắn nắm hai cây đại điểu giữ tợn thô đen đặt ngay miệng bướm ướt nhẹp, chậm rãi đút vào một chút, nghiền mài khuấy tròn một vòng rồi rút ra, tiếp theo lại chọc vào ma sát tường thịt ướt nóng bên trong. Thịt non lập tức ùa lên, vô cùng chờ mong được quy đầu to béo hành hạ, nhưng Tịch Chu vẫn như trước thờ ơ mà lặp đi lặp lại động tác. Lê Đan bị kiểu chơi chín nông một sâu này làm cho hai mắt mê man thất thần, toàn bộ lỗ nhỏ của cậu đều trở nên cực kỳ trống rỗng, tường thịt như bị hàng vạn con kiến gặm cắn, ngứa đến nỗi cậu muốn dùng tay thọc vào để chữa ngứa. Nhưng Tịch Chu lại muốn rút ra khi cậu đang không ngừng đuổi theo Dương Vi Ti bự, cặp mông mập nộn vặn vẹo xoay lắc trái phải, dâm đãng lẳng lơ vô cùng. Ông xã, em xin anh mau đút vào đi, cái bướm có thể nuốt hết một lúc hai cây Dương Vi Ti. Ông Ngô, hãy hung hăng thọc vô chết em đi. Lê Đan xoay đầu lại, đôi mắt chứa đầy hơi nước cầu xin nam nhân phía sau. Hai mắt Tịch Chu đỏ đậm thoạt p nhìn như cũng đang kiềm chế đến cực hạn. Hắn đã sớm không chờ nổi muốn nếm thử cảm giác đốt cùng lúc hai cây côn TST vào, thế nhưng Lê Đan lại không biết xấu hổ mà thèm khát cầu xin hắn. Điều này càng làm cho Tịch Chu không còn một tia do dự nào, hai bàn tay hắn hung hăng bóp lấy cặp mông nộn thịt dùng sức banh ra, khiến cho lỗ bướm dưới háng Lê Đan cũng bị kéo mở. Hai cây Dương Vi Ti bự một phát đồng thời vào, làm cho miệng bướm bị căng đến mỏng dính, hai mép thịt cũng bị banh đến biến dạng. Tịch Chu không cho Lê Đa cơ hội để thở dốc một chút nào, hai cây đại điểu hung bạo một phát đập bay thịt non cản trở trực tiếp thẳng tắp vào. A a a, bướm nhỏ ăn được rồi, ăn được hai cây Dương Vi Ti. Góc truyện audio.com, bự của ông xã, a, thật chướng, đau, a a ân, dừng lại, ông xã. Hai cây hung khí cùng nhau đốt vào cái lỗ của Lê Đan, làm cho bướm nhỏ không còn một chút khe hở, hai căn đại điểu hoàn toàn chiếm hết tất cả không gian, cực kỳ đầy đủ, mạnh mẽ đến không thể ngăn cản nổi. Lê Đan thật sự muốn ngất trong cơn cực hạn tình ái không thể tin này, toàn thân cậu đều bao phủ một tầng mồ hôi mỏng, miệng nhỏ mở to ra sức hô hấp, hệt như một người sắp chết chìm vì vô tình rơi vào trong nước. Cậu cảm giác miệng bướm như bị kéo căng đến hỏng rồi, ngoại trừ cảm giác chướng đau tê dại ra thì cậu không thể cảm nhận được gì khác nữa, tường thịt chặt hẹp bên trong dường như cũng sẽ rách ra nếu chỉ cần Tịch Chu động một chút thôi. Đừng cử động, ông Ngô, không, muốn nứt ra, cái bướm bị chơi hỏng rồi. A a, Lê Đan sợ hãi lồm ngồm bò dậy muốn chạy trốn, nhưng lại bị ông chủ tịch đang trong cơn hưng phấn của tình dục giữ chặt thắt lưng lại, không cho cậu một cơ hội trốn thoát nào. Dưới háng lại lần nữa thọc sâu vào bướm nhỏ của Lê Đan, từ phía sau ôm lấy người đang khóc nức nở, thanh âm trầm thấp vang lên. Làm sao tôi để em trốn thoát vào lúc này được chứ? Nói xong, Tịch Chu liền bắt đầu nắp háng đóng cọc trong cơ thể Lê Đan, hai cây Dương Vi Ti vừa cứng vừa thô hung bạo móc khuấy, quy đầu to béo đồng thời chọc ngay điểm dâm của cậu, tần suất mỗi lúc càng nhanh càng mạnh hơn. Hai đỉnh đầu khớp cùng lúc nghiền nát tường thịt bên trong, hung mãnh thọc vào rút ra đến nỗi đều kéo theo thịt non ra ngoài, miệng bướm bị dập đến vừa đỏ vừa sưng, đi em thủy chảy đầy cả một khu vực. Lê Đan dần dần thích ứng được kích cỡ của hai cây đại điểu, cảm giác đau đớn bắt đầu xuất hiện từng cơn khoái cảm nhiều hơn, thịt non chết lặng chậm rãi mấp máy ngoạ nguậy lại. Hai căn Dương Vi Ti vào càng thêm vô cùng thuận lợi, tường thịt bị mài đến nóng bỏng, điểm dâm đồng thời bị chọc trúng, Lê Đan từ trạng thái muốn chạy trốn dần biến thành bộ dáng hưởng thụ nghênh hợp, cậu bắt đầu thực tùy biết vị, tự banh hai cánh mông của mình ra để thuận tiện cho Tịch Chu đóng cọc. Thực tùy biết vị, đại khái là ăn một lần thì càng muốn ăn thêm nữa. Dấu lớn, a, ân, sướng quá, ân, bị hai cây Dương Vi Ti của ông xã chơi, a, ông xã thật lợi hại. Nóng quá, a, bướm dâm bị nện hỏng cũng không sao, ông xã mau nện chết em. Hai căn côn TST thô đen điên cuồng thọc vào rút ra miệng bướm nhỏ hẹp, tốc độ nhanh đến nỗi làm người ta líu lưỡi, lỗ nhỏ đỏ bừng kết hợp cùng cự vật tím đen tạo thành một hình ảnh mãnh liệt đánh sâu vào thị giác người nhìn. Tịch Chu bị thịt non bên trong dâm đãng phun ra nuốt vào bao vây lấy, phê đến độ nheo nửa mắt lại, nhưng đây cũng không phải mục đích cuối cùng của hắn, khóe môi hắn chậm rãi câu lên một nụ cười thâm thúy nguy hiểm. Tịch Chu thô bạo dùng hai quy đầu to béo mấy chục phát liên tiếp vào điểm dâm nằm sâu trong cơ thể Lê Đan, người đang quỳ dưới thân cuối cùng cũng không nhịn được mà thét chói tai phun bắn nước, từng dòng chất lỏng nóng bỏng phun ra, nhưng toàn bộ lại bị hai căn Dương Vi Ti chặn lại ở trong. Tường thịt bên trong Lê Đan run rẩy co bóp, khoái cảm lên đỉnh làm cả người cậu đều căng chặt, linh hồn như muốn thoát ly khỏi thể xác, tất cả thịt non bú liếm mút hai cây Dương Vi Ti bự. Trong lúc Lê Đan còn đang chìm đắm trong cơn cao trào, Tịch Chu bỗng ác liệt nâng mông cậu lên, hai căn cử. Góc truyện audio.com vật không quan tâm âm đo vẫn còn run rẩy, tiếp tục mạnh mẽ sâu vào bên trong, hung bạo đẩy mở cổ tử cung chật hẹp. Miệng tử cung ngày thường chỉ cần chứa một cây dương vi ti bự thôi đã mẫn cảm không chịu nổi, nay lại còn bị hai cây đại điều thô bạo kéo căng ra, lê đan sướng đến co rút lại. Thịt mềm ấm áp bên trong tử cung kích phát thú tính thịt chu, hắn nâng mông cậu, nắc háng đưa dương vi ti bự điên cuồng mạnh vào trong tử cung. Ân a, a, bị hai cây đại điều hoàn toàn chơi mở, ô ngô, không muốn, a, bụng trướng lắm, bên trong cũng được ăn hai cây dương vi ti của ông xã. Cũng bị chơi hỏng, cơn cào trào thứ nhất còn chưa hoàn toàn hết hẳn, nay lại tiếp tục bị tịch chu thô bạo thọc sâu tử cung như vậy, lê đan lập tức lên đỉnh lần nữa, cả thân thể cậu đều mềm thành một bãi bùn, toàn bộ cái bướm như không phải là của chính mình nữa. Lúc này trong đầu chỉ có một ý niệm, đó là muốn bị người đàn ông phía trên chết, nghĩ sao thì lê đan liền làm vậy, cậu rên gì cầu xin. Ông xã mau làm đi, hai căn dương vi ti mau thọc hư tử cung của đĩ dâm. Bắn chết em, a. Hai cây côn TST của tịch chu liền bành trướng to hơn, hắn ấn chặt người dưới thân rồi bắt đầu điên cuồng nắc háng như đóng đinh, mỗi một phát đều cực kỳ mạnh mẽ thô bạo, mỗi một phát đến chỗ sâu nhất. Lê Đan bị nam nhân nện đến bắn nước liên tục, nước miếng trong miệng không khống chế được mà chảy xuống, tính khí đằng trước không còn bắn tinh nổi liền run rẩy phun nước tiểu. Sự xấu hổ cực độ làm Lê Đan không tự chủ được mà kẹp chặt âm đo và miệng tử cung lại, ông chủ tịch đột ngột bị cái bướm co rút lại khiến cự vật càng thêm phồng to, lỗ tiểu buông lỏng, hai cây dương vi ti đồng thời bắn ra tinh dịch nóng bỏng, hai cột tinh dịch song song cùng lúc cọ rửa cổ tử cung yếu ớt mẫn cảm, nóng bỏng đến mức làm Lê Đan thét chói tai. A, nóng, nóng quá, ô ngô, tinh dịch của ông xã thật nhiều. Cái bụng thật đấy, a a, bụng trướng quá, lần này, Lê Đan hoàn toàn không ngăn nổi nước tiểu nữa, nước dâm trong bướm cũng không ngăn được, hai bộ phận cùng nhau phun nước tung tóe, không có gì có thể so với một lê kiến trúc sư dâm đãng như hiện tại. Để ông xã nhìn xem cái bướm của em có bị chơi lỏng không? Bắn xong tinh tịch toàn thân tịch chu liền sảng khoái, lúc này hai cây dương vi ti của hắn vẫn chưa hoàn toàn mềm xuống. Nam nhân cường thế rút côn TST ra, một tiếng ba thanh thúy vang lên. Hắn cúi người nhìn chằm chằm lỗ bướm của Lê Đan, vì không được dương vi ti bự lấp đầy, tinh dịch và nước dâm toàn bộ ủng ục chảy ra bên ngoài, bướm nhỏ nay đã bị đến vừa đỏ vừa sưng, lại không ngừng co bóp phun ra chất lỏng trắng đục, hình ảnh hết sức dâm mỹ. Hừm, bướm nhỏ của em đã biến thành một cái lỗ lớn rồi, em nói xem, làm sao đây? Em còn nhớ rõ lời dặn dò lúc này của ông xã chứ? Thanh âm lạnh lùng của tịch chu vang lên. Lê Đan chậm rãi di chuyển cái mông của mình, lỗ bướm theo động tác của cậu mà mấp máy vài cái, phun ra càng thêm nhiều tinh dịch đặc sệt, cậu vội vàng gật gật đầu. Nhớ rõ, ông xã bảo em cố gắng kẹp lại. Lê Đan nỗ lực co rút lại, ngoại trừ chỉ làm cho thịt non đỏ hòn run rẩy, căn bản là không khép lại được. Cậu gấp đến độ hai mắt mông lung, ngẩng đầu nhìn tịch chu, ngập ngừng nói. Ông xã, em, bướm nhỏ của em không khép lại được. Ô, ông chủ tịch dùng tay nâng cầm Lê Đan lên, đôi môi mỏng tức nóng bỏng lưu luyến hôn sâu cậu một. Góc chuyện audio.com, chút dùng thanh âm ôn nhu nói một câu. Không làm được, nếu không thì em phải chịu một trò trừng phạt nho nhỏ của ông xã rồi, để em có thể nhớ lâu một chút. Cách chương.